pháp âm truyền trao cho đời, vượt thoát ưu phiền trầm luân đau khổ. Duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Người từ từ khi vô thủy đắm say trần duyên buộc ràng, lầm tưởng sang giàu là chân hạnh phúc. Pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh. Nam mô ta gieo cây lành trái ngọt mai sau. Tay trong luân hồi tham sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi, sao không lo tu rèn tâm luyện chi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin tái thỉnh đại đức giảng sư an toàn mời hội chúng ta quan hỷ quỳ chắp tay trang nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Nhân An. Kính bái bạch trên chư liệt vị chư tôn đức ban trị sự Phật giáo Cai Lậy. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có duyên lành, chắc là lần đầu tiên chúng tôi về đây với đạo tràng ở chùa Nhân An mình. Tuy là ở thị trấn nhưng mà chúng ta cũng thuộc về cái vùng ven của thị trấn, chứ không phải là chúng ta ở trung tâm của thị trấn. Nên chùa mình cũng thuộc dạng vùng sâu, vùng xa. Và đặc biệt là đầu năm mới, quý vị còn đang say sưa với hương xuân của mùa xuân năm Giáp Ngọ. Nên con số quý vị Phật tử bữa nay cũng hình như là đi hành hương á, thì phải. Thầy có nghe Phật tử nói là trời sao thầy xuống giảng chân mấy cái ngày đi hành hương sao nghe. Là thôi đi hành hương đi rồi lần khác nghe không sao. Tại đăng ký chơi ngày không đi bị la. Giờ đó mà không sao. Có cái gì nó cũng có cái duyên. Ví dụ như có duyên đi hành hương thập tự thì chúng ta đi hành hương thập tự. Có duyên tu thì chúng ta ở nhà chúng ta tu. Rồi người có duyên đi đến đạo tràng thì chúng ta tu với đạo tràng. Còn người có duyên tu ở nhà thì chúng ta tu ở nhà. Người có duyên là chúng ta tu Phật thất thì chúng ta tu Phật thất. Người có duyên tu tịnh độ, chúng ta tu tịnh độ. Người có duyên tu thiền, chúng ta tu thiền. Như vậy thì tất cả các cái duyên của con người chúng ta sống trên thế gian này đều nằm trong cái chữ duyên. Như vậy duyên là gì? Duyên là một cái xét về nhân quả thì duyên là điều kiện cần và đủ để nghiệp nhân đi đến nghiệp quả. Xét về sự tu tập, duyên là điều kiện cần và đủ để người đó có thể tu tập trong cái duyên mà nó đưa đến với mình. Nên ở trong cái cuộc sống á, người ta nói là có ba thứ mà mất đi không thể lấy lại được. Thứ nhất á, là thời gian. Thứ hai là lời nói. Thứ ba là cái cơ hội. Thì trong nhà Phật á, nói cái chỗ cơ hội đó là cái duyên làm ăn á. Ví dụ như á, là cái cơ hội đi đến chúng ta có thể nắm bắt mà ông ta làm được. Nào giờ á, chỗ mình thiếu nước, nhưng mà bây giờ người ta đạo con kinh dẫn nước ngọt về, tạo thành cái duyên để cho ông ta trồng trọt. Nhưng mà mình á, thì thấy á, là trồng trọt được, nhưng mà tại mình làm biếng. Nào giờ á, mình tính đâu mình làm quan á, thì mình mới có tiền. Mình tính đâu á, là mình đi làm công nhân, công chức thì mới có tiền. Còn trồng trọt nông nghiệp xưa nay như vậy thì không có tiền. Nên ta lừng khừng lững khững, rồi cuối cùng cái duyên đó nó qua đi, chúng ta không thể làm được nữa. Như vậy thì người ta gọi đó là lỡ duyên. Nên á, cái trong cuộc sống mình có lỡ nhiều lắm. Bữa trước á, có cái chú kia chú giàu lắm. Bây giờ chú làm giám đốc. Thì bữa đó đi chùa chung, chú đó với một cái cô Phật tử. Khi chú đó ra về rồi thì cô Phật tử á, ông đó hồi trước ông đi nói con á thầy. Phải chi mà hồi đó con ưng ổng, tới giờ chắc con giàu dữ lắm rồi. Tại vì ổng giờ đã già, giàu giám đốc. Còn cổ giờ cũng nghèo lắm, nghĩa là cái nhà dột nát luôn á, nghèo lắm. Cái hỏi sao á, vậy là hồi đó đi nói sao không chịu ổng đi. Mà để tới giờ ưng công nhậu lên nhậu xuống vậy, thấy không? Là hồi đó con là gia đình là khách cưới, khách lớn quá. Ví dụ như bình thường á, cưới dưới quê á, là cho cộng dây chuyền, đôi bông, là chiếc nhẫn, rồi cái vòng tay nữa là được rồi. Ví dụ như tấm lắc cái gì đó, rồi có 8 bộ đồ, 12 bộ đồ được rồi. Đồi cho nó quá lên. Là mày cưới mấy người chị á, là ta cho 2 cây không à. Bây giờ cho dưới 2 cây á, thì không được. Bây giờ cho gì cho cộng lại phải từ 2 cây trở lên. Mà anh này đó anh nghèo, có cho cây củi thì có, cây vàng đâu có. Tự nhiên anh thách cưới vậy sao cưới được. Do đó mà ông lần lần lựa lựa lựa tới lựa lần lần lần tới nuôi cái vuột mối. Cổ trách ba má của quá trời luôn, là trời ơi. Đó phải nói 2 chỉ được rồi, nói chỉ 2 cây cho ông rút lui luôn tới giờ. Thấy không? Để đó là lỡ duyên phận. Hồi nãy người ta nói là lỡ duyên làm ăn, còn giờ lỡ cái duyên phận. Và mỗi trong từng cái lĩnh vực nó có một cái cơ hội đến với mình, thì cuộc đời này gọi là nhân duyên. Như vậy thì trong cái cuộc đời của con người, cái cơ hội mà nó tu á, có nghĩa là một người có cái cơ hội để người ta tu tập. Có những người á có cơ hội xuất gia, có người á là có cơ hội ở tại gia mà tu, có người á là có cái duyên tu với tịnh độ, có người duyên tu với thiền, có người á là có cái duyên á là chúng ta đi đạo tràng tu tập. Nhưng mà có người không có duyên đó, tại vì nhà mình không có khá giả, hoặc giả là nhà mình phải bận biểu làm ăn nhiều quá, không thời gian nên không đi đạo tràng đi chùa được. Thì cái đó người ta có cái duyên tu ở nhà. Còn á cái người mà có không có duyên á tu ở trong nhà, không có duyên tu ở cái đạo tràng, nhưng người ta lại có cái duyên tu ở trong công việc của mình, tức là trong công việc đó họ có cái duyên tu tập đó. Như vậy thì nếu á bất kỳ cái người nào tu tập, họ không có cái duyên tu hết á, họ mới tu tập được. Còn không có duyên tu thì không tu tập được. Nhưng mà hỏi mình á, mình có duyên tu hay không? Có đó. Tại sao lại gọi là có? Nếu không có duyên tu á thì mình không biết được Phật pháp đâu, Không có cái duyên tu á là mình không có thời gian tu tập đâu. Không có duyên tu á mình không có lại người ta ủng hộ mình tu đâu. Nó toàn là chiến duyên rồi nó ngăn cản rồi không à. Do đó mà mỗi người đều có cái duyên tu khác nhau. Nếu mà không có tận dụng cái duyên này, nếu mà chúng ta không nắm bắt cái duyên riêng của mình, mà mình chỉ nắm bắt những cái nó không phải là duyên của mình, nên mình không thành công được trong cái đường tu. Thường người ta bỏ lỡ những cái cơ hội đó. Nên mình nói là ở ngoài đời mình bỏ lỡ cơ hội đó gọi là lỡ duyên đời. Trong cái duyên đời có duyên làm ăn, có duyên làm bạn, có duyên làm vợ chồng, rồi có cái duyên làm con, mình để lỡ những cái duyên đó đó hết. Nhưng mà lỡ duyên đời á thì chúng ta có thể tìm lại được. Ví dụ như lỡ ông chồng này tìm ông chồng khác được, lỡ cái công việc này mình tìm cái công việc kia được, lỡ cái nghề này mình làm nghề kia được, lỡ lần này có thể làm lại lần sau. Nhưng mà tu tập, lỡ mà không tu cái bắt đầu đi hộ niệm nè, cái lòng oxy mà nó chụp lên rồi đó, thở mà gọi là thở hơi lên rồi đó, bắt đầu mới thấy người ta lỡ cái duyên tu. Nghiệp nó tới kinh khủng lắm. Bao nhiêu nghiệp quả nó tràn về mà toàn nghiệp ác không à. Còn nghiệp thiện lúc đó nó không có tràn về đâu, tại lúc đó là cái duyên ác rồi. Cái duyên mà bệnh tật, ốm đau, sầu hận là duyên đó là duyên ác. Nên nó đem cái nhân ác tạo thành cái quả ác. Rồi bao nhiêu sự báo oán của chúng sanh xung quanh nữa. Lúc mà mình khỏe mạnh á thì nó không báo đâu. Mà lúc mà mình ốm đau bệnh tật, cái thân và cái tâm mình nó yếu xuống đó, thì lúc đó cái phước mình nó mỏng dần. Phước nó mỏng dần thì cái cây nó mới xuyên thủng qua được. Còn mà cái phước mình dày á thì cây nó xuyên thủng qua không được. Do đó khi mình còn phước á thì những cái quan gia trái chủ, những cái thành phần mà mình đã gieo đau khổ cho họ, hoặc là những phần mà nó thù oán với mình, nó báo oán không được. Tại vì cái vỏ bên ngoài nó dày quá, như vỏ dưa hấu đâm không lủng. Mà nói trái dưa hấu mới nhớ nè, nãy sao thấy mấy cái chữ để này đẹp quá ha. Chắc này cũng kỳ công dữ lắm à, lấy cái muỗng cạo cạo dữ lắm nè. Nhưng mà có người làm đẹp, có người làm không. Nên này cũng có duyên nè, duyên là duyên khắc chữ dưa hấu. Nên đến cái lòng oxy mà nó chụp lên trên mình rồi đó, mình mới thấy tại sao hồi đó người ta rủ mình đi chùa An Nhân mình tu mà mình từ chối. Giác sáng người ta rủ đi là bảy ơi, đi chùa An Nhân tu bữa bảy ơi, thôi bữa nay thôi nôi cháu ngoại rồi. Rồi nói là bảy ơi, tháng sau đi tu tiếp. Bữa nay là mắt đám cưới của con bà dì hai, cháu của ông cậu tám rồi. Rồi nó xa lắc mà xa, nó bắn đại bác, bắn tới luôn cũng bỏ ngày tu. Rồi tới bây giờ chụp cái lòng oxy, hỏi tới giờ là cô có đi tu được ngày nào chưa? Không rảnh thầy ơi. Rồi cô có làm được phước gì chưa? Nghèo quá đâu có làm phước đâu. Hỏi cô có đi chùa An Nhân làm công quả không? Không có rảnh đi tu, nó rảnh đâu làm công quả. Rồi ở nhà có niệm Phật không? Rồi ông chồng con nhậu sủ rượu, ông xỉn nó quậy tối ngày sao niệm được gì đâu thầy. Như vậy thì cũng không có niệm Phật, cũng không có ngồi thiền, cũng không có công quả, cũng không có đi đạo tràng tu tập. Vậy thì hiểu rồi ha. Khi chết chụp cái lòng oxy á, mà không có tu tập, không có phước báo, không có công đức, không có thành tích gì trong cuộc đời mình đối với Phật Pháp hết á, thì đó hiểu không? Chắc ăn á là nghiệp lực nó đến làm ta bị đọa liền. Nên á, con người mình á chỉ sống á được có một cái mạng này trong cái cuộc sống này thôi. Chúng ta bỏ lỡ á cái duyên đời thì được đó, nhưng mà đừng có lỡ một cái duyên gọi là cái duyên tu tập á, đừng bao giờ bỏ lỡ, hãy tận dụng nó đi. Đến ngày nào chúng ta già tu không bao giờ được. tại già lụm cụm lẫn sao tu. Nên đừng có hy vọng là không tu, đợi ban hộ niệm đi đến hộ niệm cho mình. Nhưng đặc biệt đối với những người có tu tập, có cúng dường, có bố thí, có làm lành, làm thiện, có tu tập, mà có ngồi thiền, có tụng kinh, có trì chú, v.v. thì những người này lúc đó nghiệp nó vẫn đến như thường, nhưng mà người ta có phước báo công đức bao bọc. Chư thần Long Thiên hộ pháp đứng ra che chở, mười phương chư Phật thủ hộ cho mình. Lúc đó ban hộ niệm chỉ nhắc hơi hơi thôi, nhắc mà nghe láng máng thôi cũng niệm được, chứ không cần phải là nhắc ngon lành đâu, chỉ nhắc hơi hơi thôi, những người này cũng niệm được. Do đó mà ở trong cái cuộc đời này, chúng ta có bỏ lỡ cái gì cũng được hết, nhưng một thứ đừng có bỏ lỡ. Bỏ lỡ cái này thì chúng ta không thành tựu đạo quả kiếp này, và nhiều kiếp sau bị đọa lạc trong những nẻo sanh tử luân hồi luôn, phí một kiếp người dữ lắm. Con người của mình sanh ra làm người này, ở trong kinh nhà Phật nói khó lắm, Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận nói khó lắm, làm thân người rất khó, mất kiếp này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Đó là một sự thật đó, mình không có nghiên cứu tư duy, mình không biết được đâu. Đây là một sự thật, mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại lắm. Tại vì tập quán nghiệp mình ví dụ như làm chó, nó muốn làm chó hoài vậy đó, làm trùng nó muốn làm trùng hoài, làm dế muốn làm dế hoài, làm quỷ nó muốn làm quỷ hoài vậy đó. Tập quán nghiệp, có phải là mình đang làm người muốn làm người hoài không? Nghĩa cái gì quen đâu quen đó trở thành tập quán nghiệp. Nên cái tập quán nghiệp nó quá lớn, nó muốn cảnh giới đó. Cái thứ hai nữa, những cảnh giới không phải con người thường hay cái sự nhận thức kém, u mê ám chướng nhiều, do đó mà không thể lên được cảnh giới con người nữa, mà nó trượt, gọi là trôi lăn triền phượt trong những cảnh giới ác. Mất thân người này rồi có nhầm người 1000 kiếp không lại được làm người, mà không làm được làm người thì mình thấy kẻ như nó tiêu rồi. Chỉ có con người mới có khả năng nhận thức ngang hàng với chư thiên, mới hiểu được giáo pháp của nhà Phật, mới biết đâu tội biết đâu phước. Chỉ có con người mới nhận thức ra được cái thực tướng của vạn pháp ở tại thế gian này, là tánh nó là sanh là lão, là bệnh là tử, tánh nó là vô thường, là thành là trụ, là hoại là không. Trên đời này không có cái gì mà nó tồn tại đối với mình hết trơn á. Mình xét cho kỹ đi, ông chồng mấy chục năm rồi ổng cũng chết, hoặc mình cũng chết, không chết thì ổng cũng có vợ bé ông ra đi à. Rồi của cải của mình, như giường ruộng của mình bây giờ đó, thấy không? Giường ruộng biết bao nhiêu đó, khi chết nó cũng để lại cho con có cái à. Mà nếu đứa nào có đạo đức thì nó còn giữ được, không có đạo đức nó bán hết trơn à. Nguyên cái dãy nè, chùa của ông thầy bạn ở Sài Gòn, vòng kêu ổng bán sạch nhách luôn không? Ở Củ Chi chứ, ổng mua hết luôn rồi, mua nhập vô đất chùa. Ví dụ như ta bán một công, cái nói Phật tử là con cúng công đó, rồi vô một công cứ lấn ra hồi tới giờ đi mỗi chân không hết đất. Là biết đó, đất đó là ở đâu vậy? Là của cha mẹ để lại đó, ông bà để lại đó, tới con cháu nó bán chơi vậy đó. Hỏi sao nó bán? Tại nó giữ không được, nó bán, nó kẹt tiền nó bán. Hỏi sao kẹt tiền? Mỗi người kẹt khác nhau. Đứa thì số đề, đứa nhậu quậy, đứa thì cá độ, đứa ăn chơi. Vậy nó cũng bán trơn à. Nên đất đai của mình thấy vậy đó, chứ không để hoài đâu, mai mốt qua sổ người khác trơn à. Con cái mình có đứa nó giữ được, có đứa nó không giữ được. Nếu đứa nào có phước thì nó giữ được, còn đứa nào không có phước thì tới ngày nào đó nó cạn nó cũng bán cầm hết trơn, không còn đâu. Như vậy thì mình cũng đừng chấp thủ nó làm cái gì. Có một cô Phật tử Long An á, đâu mấy chục con đất á, mà ông chồng bệnh thì đứa con nó mới đi vay tiền, nó trị bệnh cho ba nó. Khi mà ông chết thì nó thiếu một đống nợ, mà tiền lời nó chứ, lời 5% có, 3% có, 10% có, tùm lum la chổng chân á. Nên nó thấy nợ của nần quá trời, nó làm tháng 10 mấy triệu mà toàn là đóng nợ không à. Nó về nói má cho con là 1-2 công đất gì đó, con bán để trả nợ là bệnh của ba vậy đó. Bởi là tao chết thì tụi bay muốn làm gì làm, chứ đất của ông bà để lại đất phụ ấm á, dứt phát đừng có đụng vào. Nếu tao chết thì tụi bay muốn làm gì làm. Dạ, quý vị thấy không? Vậy thì người ta là nó quan trọng gì của cải vật chất mình nhiều quá, nó dính mắc ở trong đó. nên chết cũng đâu có buông nổi cục đất đó ra đâu. Nên người ta sống ở trên thế gian này luôn luôn lúc nào cũng chấp thủ, muốn giữ chặt những tất cả những cái tài sản vật chất, những cái gì của mình, những cái gì cái của mình. Do đó khi chết đi, những cái tâm niệm mà giữ chặt cái mối tài sản, giữ chặt cái của mình nó còn nguyên, cái thân mình nó rã, nhưng cái giữ đó nó còn, cái quyến liếng đất đai nó còn, cái quý đất đai nó còn, cái quyến liếng vàng bạc nó còn, nó quyến liếng ông chồng, quyến liếng bà vợ, quyến liếng những con cái của mình nó vẫn còn y chang, nó không có mất được. Nên trong cái tư tưởng mình không thể giải phóng được, nó bị ràng buộc, rồi đau khổ đọa lạc trong cảnh giới theo cái tư tưởng đó, không thể về được cõi Phật A Di Đà, không thể nhập vào trong các cảnh giới niết bàn, không thể đắc được vào trong bốn hàng của thánh nhân, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán, không thể chúng ta chứng đắc được vào trong đó. Tại vì khi còn sống á, mình không có tu tập. Nếu có tu tập mà mình đã bứt phá ra khỏi đó hết rồi. Tu tập không phải là niệm Phật, tu tập không phải là gõ mõ tụng kinh, tu tập không phải là chỉ có ăn chay rồi đâu, mà chính là những cái gõ mõ tụng kinh, rồi đi đạo tràng, rồi niệm Phật, để cho tâm mình hiểu được đạo pháp và tự nó giác ngộ. Trong những cái tâm vọng của mình á, nó ngộ ra, đó là vọng. Tâm ác mình ngộ ra, đó là ác. Tâm si mê ngộ ra, đó là si mê. Thì từ từ nó sẽ hết si mê, nó sẽ hết ác, nó sẽ hết vọng. Và nó không còn quyến liếng chấp thủ và tất cả các cái của thế gian nữa. Thì lúc đó mình muốn giảng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Mình hướng tâm về thệ nhập vào trong các cảnh giới Niết Bàn. Để được vĩnh viễn về sau, không còn sanh lão bệnh tử, không còn u bi khổ não trong kiếp sống vô thường của nhân sanh này nữa. Như vậy thì trong cái cuộc sống, nếu lỡ mà mình có thể không làm chồng vợ với nhau thì cũng không sao. Nếu lỡ mà mình không được làm quan làm giám đốc cũng không sao. Nếu lỡ là nó không phải dâu rể mình cũng không sao. Nếu lỡ cái công việc này mình làm không thành công cũng không sao hết á, mình sẽ làm công việc khác. Rồi nếu lỡ mình làm ăn thất bại nó cũng không sao hết á, thất bại lần này mình sẽ làm lần khác. Nhưng mà con người ta nếu lỡ mà không tu thì ngàn đời ngàn kiếp, chẳng những mất hết những cái gì trên thế gian này mà còn mất luôn cả thân người. Mà mất luôn cả thân người thì cơ hội làm thánh làm sao làm được. Tại vì làm thánh phải qua thân con người. Con người có ngũ uẩn, nên con người có đầy đủ tư duy, có tư duy phân biệt được thiện ác, đúng sai, thị phi. Đường nào là khổ, con đường nào là con đường diệt khổ. Nên các quả vị thánh nhân phải thông qua con người. Quý vị xem phim Tây Du Ký, ông Ngô Thừa Ân ông khai thác triệt để cái này. Tất cả các con vật nó tu, nó đâu phải muốn thành Phật, đâu muốn thành người. Nhìn thấy không? Nó tu giả làm người hết à. Chứ phải mà tu á là nó biến ra tướng Phật đâu. Nó tu giả làm người. Tại vì tất cả chư Phật, chư Bồ Tát qua thân người mình tu tập thì sẽ đắc được. Nên nếu mà được làm người thì cơ hội làm Phật Bồ Tát có. Còn không được làm người, cơ hội làm Phật với Bồ Tát không có. Như vậy á, mà mình làm người mà mình không nắm bắt cơ hội làm Phật Bồ Tát, mình thấy mình hơi dở phải không? Do đó mà mình làm lỡ hết một cái duyên mà chúng ta gọi là duyên tu tập đó, mà nó lỡ rồi thì mất hết. Cái gì nên lỡ cái gì thì lỡ, nhưng mà đừng có cái duyên tu tập, đừng có lỡ. Vì duyên tu tập là cái gì, mình phải tu tập như thế nào? Thì vào sáng hôm nay, nhân ngày tu an lạc ngày thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về phần này trong đầu năm mới. Tại vì có cái lý do là thấy nhiều Phật tử mình tu hành mà mình không có hết cái khả năng tu. Cái thứ nhất, mình tu hành mà mình hay làm biến, rồi mình tu hành hay chạy theo phong trào, rồi mình tu hành mình ham linh rồi đó. để cái gốc của tu mình bị bỏ lỡ đi. Nên chút xíu chúng ta sẽ phân tích về những cái này và tu như thế nào để mình đạt được trong một kiếp người này, mà mình đạt được những cái mà mình mong ước, những cái mà mình nguyện ước. Và nếu mà chúng ta muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc bên cạnh của Đức Phật, tức là về đất Phật á, thì chúng ta không phải tu tập theo pháp môn niệm Phật thế nào. Rồi á, là mình muốn thể nhập vào trong Niết Bàn để trở thành những cái vị thánh nhân ở trong tương lai á, thì chúng ta làm như thế nào? Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta đang nói tới cái duyên tu này nè, đừng có bỏ lỡ với đề tài mà chúng ta trao đổi được mang tên Đừng Lỡ Duyên Tu. A Di Đà Phật. Tất cả mọi người không phải ai cũng được cái duyên tu đâu. Thấy vậy đó, mình ra quan sát ngoài xã hội kìa. Thành ra mình thấy mấy cái vũ trường, mấy cái quán karaoke, chỗ xì ke, ma tí giữa chợ đời kìa, mình mới thấy người ta không có duyên tu, không có biết gì về tu tập chứ á. Mình đi tu á, họ còn cười á. Trời ơi, tối ngày tào lao không, tối ngày cái sách cặp đi chùa không à. Làm ăn không lo làm ăn, ông chồng chửi bà vợ thầy nghe rồi đó. Làm tào lao được không à, làm ăn không lo làm ăn, tiền bạc á là phấn son không lo phấn son, là thịt cá ăn ngon chết không ăn, đi ăn rau, ăn chao, ăn tương. Biết bà này mới nghĩ cái gì nữa, ông chồng không nhằn vậy đó thầy nghe. Ở trên đời này nè, đồ đẹp không mặc, đi vô ông chùa mua cái bộ đồ mà lam lam này mặc vô đồ đảo á, mặc ta mặc đồ đẹp nó không mặc. Con cái nước ngoài về cho mấy hộp phấn son không có tha, để mặt mày tái lét xinh chành. Rồi á, cánh gà chiên muối, gà rút xương, cá gà ác hầm hút bắt, vịt lộn, vịt nấu chao, cá lóc hấp rượu rồi đó, cá kèo kho, cá rô kho rồi, cá nấu canh chua là trời ngon dễ sợ gì không chịu ăn. Đi ăn rau chấm nước tương chấm chao. Biết bà này mới làm cái gì nữa, ông chồng nhằn phải nghe, ông nhằn. Quý thấy không? Như vậy thì có người á, người ta nói mình có vấn đề. Ở trong cuộc sống này trời cho mình như vậy, tại sao mình không hưởng thụ? Nên có những người á, người ta mới ngồi lại ta suy nghiệm. Ta là mình sống đâu được bao lâu đâu thì mình hưởng hết đó đi. Trời cho gì hưởng đó đi. Thấy không? Cho mình ăn thì mình ăn đi. Nên á, nuôi một vườn gà, gà ác, gà tre, gà nồi, gà tàu, gà mái lại rồi đó, vịt sim lai rồi ở trong đó đó, rồi ngày rượt con bắt ăn. Thấy không? Ăn cho nó đủ chất, cho nó mập rồi lên ha. Đó, cho đẹp rồi ra. Thấy không? Cái gì thì đó, thì trong cuộc đời mà mình có thể làm được, mình ăn được đó. Như vậy mà không chịu, đi vô chùa, chao, nước tương, rồi mặc áo lam, mặc áo chàng, đát karaoke vui gần chết, đi niệm Phật tụng kinh, biết làm gì nữa, giác võ đi sao. Như vậy thì không phải ai cũng có duyên nhà Phật đâu. Những người có nhà duyên nhà Phật ta mới thích tu, mới thích nghe pháp, mới thích đi chùa. Còn người không có duyên nhà Phật, con có gì không nghe không thích đó, ta thấy mình đi ta còn chỉ trích nữa, người ta cười nữa, không có gì. Nên ở trong cái danh ngôn của phương Tây có nói rằng anh chê ai, tôi sẽ biết anh là ai. Anh cười ai, tôi sẽ biết anh là người như thế nào. Như vậy thì một người mà chê cười người tu, chê cười người ta đi tu, chê cười người ta ăn chay, chê cười người ta tụng kinh, chê cười người ta niệm Phật, mà cho người đó làm tào lao thì mình biết đó là ai vậy? Ma đó. Chứ con Phật nào có chê ông Phật không? Con Phật nào có chê tụng kinh không? Con Phật nào có chê ăn chay không? Ăn chay là người ta đã chiến thắng bản thân mình ham muốn. Ăn chay là người ta thương xót chúng sanh, là không muốn ăn thịt của chúng sanh. Tại vì là chúng sanh nó cũng có máu, có xương, có thịt, nó không có cái đời sống, nó không có cha, có mẹ, có anh, có em, nó cũng đau buồn, hờn, giận, ghét, ghen tới nó nhỏ hơn con người. Nó cũng hoảng sợ khi chúng ta rượt, ta bắt nó đâu đâu rượt gà, cái rượt vịt, cái nó chạy nó la táo, táo, táo. À, như vậy thì mình thấy, nên mình khởi lòng thương yêu. Mà một người thương yêu chúng sanh mà ăn chay á, thể hiện lòng từ bi của nhà Phật. À, như vậy thì người có duyên với Phật Pháp á, ta mới có tâm đó. Còn không có duyên với Phật Pháp á, là có vị ga làng nướng cái chiều thứ bảy chủ nhật cái ôi ơi xe nó đậu mà không có chỗ đậu luôn, nên mình tội nghiệp lắm. Chiều thứ bảy tội nghiệp mà ở ngoài quận Bình Thạnh có hai cái quán, một bà chủ miếng đất rất lớn chia làm hai, cái quán chay mướn 1/3, làng nướng quán mặn mướn 2/3. Mình thấy cái thứ bảy với chủ nhật mình ra mình tội nghiệp với quán chay dễ sợ luôn, xe đậu le que 2-3 chiếc, còn tới cái quán mặn vô đậu không còn một cái chỗ nào đậu. Chứ mình nhìn qua cái mình thấy không, người gieo duyên nhà Phật nhiều lúc đó ra điếm liền tỷ lệ phần trăm đi, xe ở bên quán làng nướng 300 chiếc, ở bên quán chay 3 chiếc. Tỷ lệ 1%. Như vậy thì người gieo duyên nhà Phật đâu phải là nhiều đâu, không có gì. Như vậy cái người gieo duyên nhà Phật không phải là nhiều, nên cái người mà biết tới Phật Pháp không phải là nhiều. Người biết tới Phật Pháp xét về mặt tiến hóa tâm linh ở trong Pháp giới thì những người này đã nhiều đời nhiều kiếp đã tu tập được, nên họ nhận thức được thực tướng của vạn Pháp. Tuy là bây giờ họ có thể nghèo hơn người kia, có thể họ không trình độ bằng, nhưng cái trình độ về tâm linh họ hơn hẳn vượt trội cái người kia. Cái người có duyên với Phật Pháp trình độ tâm linh đã phát triển cao hơn một đoạn một khúc ra với cái người bình thường ngoài đời rồi. Người bình thường ngoài đời trình độ học vấn có, trình độ kiếm tiền có, trình độ lãnh đạo có, trình độ là sai khiến người ta có, trình độ học vấn học hàm học vị cao, nhưng trình độ tâm linh thua những người gì có duyên lành với Phật Pháp. Có duyên lành tức là nhiều đời nhiều kiếp ta đã gieo duyên Phật Pháp, ta có tu tập không ít nhiều trong đó, không nhiều ít trong đó đó, nên trình độ tâm linh ta tiến hóa rồi. Nên ta nghe ta thấy những cái gì đau khổ trong cuộc đời này là ta ngán liền. Còn người kia nhìn không được thực tướng của vạn Pháp, không thấy được sự thật của cuộc đời. Cái sự thật cuộc đời người ta gọi là chân lý. Chân là chân thật đó. Lý là nghĩa lý nhiệm màu. Ta biết được cái chân thật và nghĩa lý nhiệm màu của cuộc đời này như thế nào, ta biết được điều đó nên ta không ham nữa. Vậy thì Đức Phật dạy cái lý chân thật cuộc đời này là sanh là lão là bệnh là tử đó. Cuộc sống này là khổ không là vô ngã đó, trong tứ pháp ấn của nhà Phật á. Đức Phật dạy cuộc đời này là đau khổ thật sự đó. Dầu cho mình là giám đốc cũng đau khổ hơn chức giám đốc nữa. Dầu mình đi ăn mày đau khổ ăn mày, giàu sang đau khổ trong giàu sang. Bản chất cái cuộc đời này là nó là khổ, nó là đau khổ vậy đó. Nên ai hiểu được bản chất của cuộc đời này thì người đó tiến hóa về mặt tâm linh. Nên mỗi khi mà mình hiểu được cái gốc, cái bản chất của cuộc đời này rồi á, thì tâm linh mình được tiến hóa. Thì người này là có duyên lành đó với Phật Pháp đó, cái tâm linh họ tiến hóa, họ mới thấy được cái bản chất cuộc đời này. Nên cái người mà bình thường không có duyên lành với Phật Pháp á, bệnh hoảng sợ. Nhưng người có duyên lành với Phật Pháp á, bệnh ta nhận thức. Nhận thức cái gì? Là nghiệp nó tới rồi. Nhận thức cái gì? Nhận thức là sanh là lão là bệnh là tử. Nên từ cái nhận thức đó ta phát tâm ta tu tập. Để chi? Để không còn sanh, không còn lão, không còn bệnh, không còn tử nữa. Sanh lão bệnh tử mình sợ hãi, khổ đau sanh lão bệnh tử. Bây giờ có nhận thức đó rồi thì chúng ta sanh lão bệnh tử mà không khổ đau trong sanh lão bệnh tử. Bắt đầu giải thoát về mặt tâm linh. Giải thoát mặt tâm linh trước. Cái người có duyên lành với Phật Pháp á, giải thoát mặt tâm linh trước. Hồi xưa người ta bình thường á, người ta sanh lão bệnh tử, người ta khổ sanh lão bệnh tử. Khi tu tập mình biết đó là quy luật bình thường thôi. Tại vì kiếp trước mình từng ăn thịt chúng sanh, từng sát mạng chúng sanh, từng truyền bệnh truyền nhiễm cho chúng sanh, nên bây giờ mình bị bệnh, bây giờ mới bị đoản mạng, vân vân, đó là nhân quả thôi. Nên cái vị này á là có duyên lành Phật pháp rồi nên ta không còn đau khổ trong cái già, cái bệnh, cái chết nữa. Còn cái người không có duyên lành Phật pháp á, ta rất đau khổ khi mình bị già. Đâu ở ngoài đời mình coi thấy người ta già, ta khổ lắm, ta đi chống là cái già. Mua thuốc nhộm gì nhộm tối ngày. Rồi mua cái hộp về vũa tối ngày. Phết tô căng là lên tối ngày, dán lột tối ngày. Thấy không, ta sợ già. Đố quý vị chứ sợ già cuối cùng nó có già không? Nó cũng già. Có nhiều người bệnh nó quản hồn quản vía xỉu luôn, nhưng mà người có gieo duyên lành Phật pháp, có tu tập, ta không sợ nữa. Nên có nhiều vị người ta không sợ bệnh không sợ, nghe nói bệnh ung thư người ta cười thấy ra tới rồi tu thôi. Thầy gặp mấy người đó bệnh ung thư có đi đạo tràng tu tập này nè, bệnh ung thư bác sĩ nói là giai đoạn cuối, ông cười ông là tới rồi chắc gần về với Phật rồi, thôi gán niệm Phật bỏ hết niệm. Thấy cái người tu không đâu sợ đâu, như vậy người này tiến bộ về mặt tâm linh rồi đó. Có nghĩa là cái đời sống tâm linh của người này tiến bộ vượt bực lên, cái đó là tâm đó là gần như là tâm thánh rồi, chứ tâm bình thường hoảng sợ hốt hoảng liền. Còn tâm bậc thánh nhân tiến hóa mặt tâm linh ta đâu có sợ đâu. Như vậy là tu đầu tiên là giải thoát mặt tâm linh, thấy chưa? Ta đã giải thoát ra khỏi tất cả hoàn cảnh xung quanh này, nên đâu có gì làm cho tâm hồn họ rúng động nữa đâu. Đâu có gì làm cho họ sợ sệt nữa đâu. Đâu có gì làm cho họ sầu thương oán giận nữa đâu. Thì chính những cái tâm đó, thì Đức Phật dạy đó là tâm kim cang. Mà Đức Phật thuyết bài kinh gọi là bài kinh Kim Cang. Bài kinh Kim Cang á, tên đầy đủ nó là Bát Nhã Kim Cang. Còn nếu mà chúng ta thấy được những cái bản chất đó rồi á, thì chúng ta không còn ham thích nó nữa. Không còn ham thích thì không còn đấu tranh để giành giật với nó nữa. Thì lúc đó Đức Phật thuyết cái bài kinh Bất Ô Nhiễm, đó là bài kinh Hoa Sen, gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. Dụ cho cái tâm mình tiến hóa về mặt tâm linh, họ không còn nhiễm trần nữa. Có nghĩa là không còn ham thích mấy cái thú vui thật lạ thế gian. Thì người đó là hoa sen sống trong bùn mà không ô nhiễm bùn, lẫn trong tục mà không có mê tới mùi tục lụy. Đó là bài kinh Hoa Sen gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. Dụ cho cái hoa sen để nói lên cái tâm tiến hóa tiến bộ về mặt tâm linh của người tu. Nên mình tu á được một cái trạng thái tiến bộ về mặt tâm linh, như là hoa sen ở trong bùn mà không ảnh hưởng bùn, như là một người ở trong cuộc đời này có đề, có số, có rượu, có trà, có thuốc, có hút, có sách, thì ke, ma tí, vũ trường, cá độ, đủ thứ hết á. Nhưng mà họ không đam mê cái đó, họ thấy những cái đó rất là bình thường, thì người này là hoa sen hóa thân rồi đó. Có nghĩa là trong tâm mình đã chuyển thành tâm hoa sen rồi, rồi Diệu Pháp Liên Hoa đó. Thì người này chỉ cần niệm Phật hướng tâm cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì người này được giải thoát về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Tại vì tâm của họ là hoa sen hóa sanh ra rồi, ở trong tâm của mình á nó đã có hoa sen, tính chất sen là tính chất của thanh tịnh, tính chất của bất nhiễm từ ở trong tâm. Do đó người này tiến hóa về mặt tâm linh. Nên người tu tập là họ hơn cái người không tu. Người có duyên với Phật pháp họ hơn cái người không duyên Phật pháp một đoạn rất xa mà ông tâm nhìn thấy đó. Nên cái người ở bên ngoài mà ta hay chê cười người tu tập đó là chẳng qua là sự nhận thức về mặt tâm linh của họ kém quá, nên họ không biết được á đó là khổ, mà họ cho khổ đó là vui. Đó là sự lầm lẫn của chúng sanh ở trong cuộc sống á. Nên giàu cho giàu sang cỡ nào họ cũng khổ trong cái tiền của họ. Nhằm khi chức giám đốc này giám đốc nọ, nhưng cái đời sống cá nhân của họ rất là khổ. Đời sống tinh thần họ bị rối, bị stress, bị căng thẳng dữ lắm. Nhưng mà đối với người tu tập á, họ nhìn thấy được cái bản chất cuộc đời nó không phải là thật. Nó do duyên sanh, do duyên diệt. Tất nhiên là nó do duyên nó đến, rồi một thời gian sau nó thành trụ hoại không, nó trả về với cát bụi. Nên người ta không có ham thích nó. nó đến để mà mình mượn nó làm phương tiện để sống, để phục vụ cho mọi người, để làm lợi ích cho cuộc đời mà thôi, chứ không phải lấy nó để đội lên đầu. Có nhiều người không tiến quá về mặt tâm linh lấy nó đội lên đầu, lấy tiền đem lên trên hết mà dám đi ra tòa thưa với mẹ mình giành đất, quý vị tin không? Ra tòa thưa với em mình giành đất á, tranh giành tài sản già để lại, cái đó kêu bằng lấy tiền đội lên đầu á. Thay lẽ mình thờ cha kính mẹ là lấy mẹ để lên đầu, phải không? À, thờ Phật lấy Phật để lên đầu. Lên đầu mình nói là về cái ý nghĩa thôi, tức là bao giờ mình cũng tôn thờ ở trên này hết á. À, như vậy mà những người á, không tiến quá mặt tâm linh lại lấy tiền để lên, à, lấy danh để lên, lấy lợi để lên trên đó, để lên trên trước hết, không còn biết là thờ những bậc thánh nhân, à, không biết tôn thờ những thiện tri thức, à, không biết tôn thờ Phật Pháp Tăng là Tam Bảo, à, vân vân. Nên cái người này đời sống tâm linh họ rất là kém, nên họ không có duyên với Tam Bảo, không có duyên với sự tu hành, không có duyên với tu. Nhưng mà cái người nào kính trọng Tam Bảo, nhất là Phật, là Pháp, là Tăng, có gieo duyên lành với Phật Pháp nhiều đời nhiều kiếp, phẩm thứ 6 Kinh Pháp Hoa, phẩm thọ ký á, Đức Phật dạy rằng bất kỳ một người nào hay một chúng sanh nào kính trọng Phật, thờ Phật, cúng dường Phật, niệm Phật, tán thán, ca ngợi, khen Đức Phật, thì người này tương lai sẽ được thành Phật, tại vì người này đã gieo duyên lành với nhà Phật. Như vậy thì người nào có bàn thờ Phật ở nhà, có lại Phật hàng ngày, có niệm Phật hàng ngày, có cúng Phật hàng ngày, có tụng kinh Phật hàng ngày, có tán thán ca ngợi Phật hàng ngày, thì người này đã gieo duyên lành đối với Phật Pháp rồi đó. Trong tương lai nhiều đời nhiều kiếp, tùy vào mức độ tu hành người này, thì người này sẽ trở thành Phật ở trong tương lai. Đó là ở trong Kinh Pháp Hoa, đó là người đã gieo duyên lành với nhà Phật. Như vậy thì những người đã gieo duyên lành với nhà Phật là qua 6-7 cái điều mà chúng ta nói đó. Thứ nhất là thờ Phật nha, thứ hai là cúng Phật nha, thứ ba là đại Phật, thứ tư là niệm Phật, thứ năm là tụng kinh Phật, thứ sáu là cúng dường Phật, thứ bảy tôn trọng ngợi khen Phật, tán thán ngợi khen Phật. Nếu ai làm được 7 điều như vậy thì đã gieo duyên lành đối với Phật Pháp. Mà gieo duyên lành với Phật Pháp để làm gì? Để tu. Ai mà gieo duyên lành với Phật Pháp mà không tu thì người ta gọi là lỡ duyên tu. Ý thưa thầy, có người gieo duyên lành nhà Phật mà không có tu hả? Có đó. Có người đi chùa quậy không à, nhiều chuyện không, không tu. Tới đầu đem chuyện ông thầy này ra học tới học lui nha, đem chuyện ông thầy kia học tới học lui nè, làm cho người ta là rối hết trơn à. Xuống nhà bếp làm ăn quả không tu, làm chùm ở dưới á, ra ngoài Thủ Đức bữa đó. Cái này mình nói nhỏ nhỏ thôi, dám nói lớn. Ông thầy bạn quen, ông rủ về chùa đêm đó khuya, đi đám khuya, rủ về chùa sáng ngủ qua đêm sáng về là thôi cũng được. Về chùa ông kêu cửa, kêu hoài không thấy ai mở chứ. Ở cổng kêu hoài không thấy ai mở chứ. Ai nhà đâu á, ông thầy á qua ổng tịch rồi. Mà cái cô Phật tử này á là Phật tử của ông thầy ổng xưa, quản lý trơn á, cư sĩ. Bây giờ ông lên làm chủ trì, cổ giữ chìa khóa trơn á, đi đâu về kêu cổ mở. Về phải trước 10 giờ, sau 10 giờ không mở, ngủ rồi. Đi với quy định trước 10 giờ, sau 10 giờ mà ông thầy chủ trì, phải chỉ chúng chùa quy định được. Nhưng mà tùy vào quy định đó là quy định đi chơi, đi công việc riêng. Còn nếu người ta đi tụng kinh cho chùa, đi Phật sự cho chùa thì dầu về 1-2 giờ khuya không phải mở người ta, tại đó đi cho chùa mà. Còn dù đi việc riêng về thăm nhà hoặc là đi gì riêng đó không biết, thì quy định trước 10 giờ đi học, đi hành gì vân vân, thì đúng rồi. Nhưng mà nếu người ta đi cho chùa phải mở à, đi tụng kinh là phải mở à, đi làm Phật sự phải mở à, cái đó làm cho chùa. Còn đằng này ông chủ trì về ở đó đâu 12 giờ đêm vậy đó, không mở, kêu quá trời kêu luôn không mở. Cái ông quay qua ông nói là chắc cổ ngủ rồi. Trời trời trời, không lẽ giờ mình ở sân kỹ ta. Cái gà quán ở ngoài đó đó ngồi, tôi hỏi thiệt thầy nha, sao kỳ vậy? Kêu cái là phải chạy ra mở rầm chứ chắc cổ ngủ mà. Khổ lắm thầy ơi, nói không được, ổng không quyền chỉ chấn á, không hiểu sao nữa. Vậy thấy không? Vậy thì cái người này nè có duyên lành với Phật pháp mới vô trong chùa làm công quả với hòa thượng. Hòa thượng tịch rồi, bây giờ đệ tử hòa thượng lên đó thì nó nhỏ nhỏ lên rồi quen rồi. Hồi xưa là với sư phụ mình là hoạt động Phật sự vậy, bây giờ đâu dám hó hé, đâu dám nói, đâu kỳ cụ, không dám nói. Nên vậy đó, qua bữa sau đi lại thầy lại nữa, thầy là tại sao hôm á là bỏ hai thầy ở ngoài đường ngủ mũi vậy? Trời xin lỗi thầy tới, con đâu có hay thầy tới, con đâu biết thầy tới. Trời xin lỗi thầy nha, sám hối thầy, nam mô phật, sám hối thầy nha. Là trời đời, không lẽ có thầy tới mới mở cửa, không thầy tới để cho ông thầy chủ trì ngoài sân à? Không có gì mà ông la, cổ là không biết thầy tới, nam mô di đà phật, sám hối à. Vậy là có nghĩa là hôm nghe phải không mà ông mở. Cổ mới nói là quy định của chùa thầy ơi, đi xong 10 giờ không mở cửa. Vậy thôi là ôm quy định đó đi. Như vậy thì người này á không có tu, có duyên tu bỏ lỡ rồi, có duyên lành với nhà Phật mà Phật mà đã lỡ duyên tu rồi không có tu. Đến người á đi chùa mà không chịu tu, chứ không phải ai có duyên nhà Phật tu chân đâu, đừng thấy lầm nha, thấy quy biết nhiều gì đó à, diệu đà rồi diệu gì đó quá trời diệu luôn, chứ không phải diệu nào cũng tu đâu, phải không? Liên này liên kia liên thanh liên khúc đồ đủ thứ hết á, nhưng mà không phải liên nào cũng tu đâu, phải không? Liên thanh là nói hoài nó không dứt á, nên ta đặt tên liên thanh. Còn chuyện này bắt qua chuyện kia người ta gọi là liên khúc. Chứ đừng nghe hay quá ha, tính đâu là ông thầy đặt mình liên thanh là ngon rồi. Nên bữa trước có cô kia lên kêu đổi tên. Ông thầy á, có ai á mà tên gì thì em đặt chữ liên vào trước, cộng tên Mỹ liên Mỹ, tên Hương liên Hương, tên Hòa liên Hòa, cổ tên Thanh kêu liên Thanh. Cái mấy người kia chọc cổ, nói là liên thanh là nói chuyện liên tục đó, ông thầy đã nói cô là khẩu nghiệp chứ lắm đó, nên gán tu khẩu nghiệp đi. Nói biết cô chịu không nổi, cô lên năn nỉ ông thầy đổi tên. Hỏi sao vậy? Đã đặt tên liên thanh tu không được thầy. Hỏi là sao mà cái tên có dính dáng vậy? Là liên thanh bây giờ á là ai người ta cũng chê cũng cười con cái dân á, giờ á tên này không được á, đổi tên khác. Năn nỉ ông thầy là đem giấy quy lại đổi tên cho bằng được. Cái gì? Đó là liên thanh á. Đấy không? Nên người tên Liên Thanh, người Liên Khúc rồi gì đó vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy có nhiều người có duyên lành với Phật pháp mà không có tu đâu. Nếu không tu mà ông ta còn sức khỏe, còn trẻ, chúng ta còn thời gian, không có bệnh, chưa chết, thì ta cũng còn cơ hội để tu. Nhưng mà có duyên với Phật pháp rồi, mình do giải đãi, do ỷ y, do chiều theo tâm vọng của chúng sanh, tới một ngày nào đó già lẫn, tới ngày nào đó bệnh liệt giường liệt chiếu, tới ngày nào đó vô hồn, thùng thùng thùng, cắt cắt cắt, bèn rồi hết, chấm dứt. Còn gì nữa không? Vậy rồi lỡ viên tu vậy. Nên ngày nay nhìn lại, ai có gieo duyên lành với Phật Pháp đã khó rồi, ở ngoài người ta theo ngoài đời không à, gieo duyên lành với Phật Pháp đã khó rồi, mà giải đãi không lo tu tập, nhìn lại đi, để khi nào mà nó đã lỡ cái duyên đó rồi là thôi thua. Ngày nào đó tử thần lên giếng, ngày nào đó ung thư đồ đến giếng, ngày nào đó già cả lẩm cẩm đến giếng, thì lúc đó lỡ duyên rồi. Thôi thế thì thôi, thế thì thôi. Bây giờ thanh tịnh ta hãy ngồi, điềm nhiên tĩnh lặng mà niệm Phật, đừng để dòng đời thế nó trôi. Sông mê bể khổ giữa ta bà, nghiệp duyên lành dữ có bao xa, người ơi hãy ráng mà tu niệm, sáu chữ Di Đà ắt vượt qua. Nên người có duyên với nhà Phật rồi thì đừng có để lỡ duyên. Lỡ duyên rồi thì kể như mất kiếp này rồi, muôn kiếp khó lấy lại được. Nên mình kiểm chứng lại mình đi, mình có gieo duyên lành nhà Phật, mình có tu không? Để mình mới nhìn lại mình có tu hay không, mình biết liền à. Cái người có tu á, trên thân, trên khẩu, trên ý mình sửa, mà hình tướng ở bên ngoài cụ thể nhất là sớm chiều lo tụng niệm. Có thời khóa biểu tu hành ở nhà, sáng 4-5 giờ đó thức dậy tu, niệm Phật, ngồi thiền tụng kinh vẫn biết. Trưa tu, chiều tu, tối tu, chí ít cũng hai thời, thời sáng, thời chiều. Sáng với chiều lặng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cù, cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Như vậy thì hai thời, thời sáng, thời chiều chúng ta tu tập, thấy mình tu. Tu trong nói năng. Ví dụ như mình nói với ba mẹ mình thì sao, nói với em út mình thì sao, nói với người ngoài thì sao, ta thấy mình có tu không? Nên có cô Phật tử, cô vô chùa tức dễ sợ, thầy ơi, hỏi sao vậy? Ba má con nói hoài, dạy hoài không có nghe, kêu ăn chay đi, cứ tu hành đi, không chịu. Tối ngày biết làm gì, đi lãng giảng tới lui đầu làng cuối xóm, đi tấp với mấy đứa nhỏ nhỏ uống cà phê pháo, không nói hoài không nghe, dạy hoài không nghe, tức dễ sợ. Mô Phật. Trời ơi, ba má mình nghe mình tính đâu con cổ không. Cái thầy bữa đó dẫn ông già bà già đi tới chùa, thầy mới nói là chú với cô là lớn tuổi rồi, sao không quy tam bảo tu hành đi nha. Thấy ông gái nó nhỏ trong nhà vậy đó, mới có ba mấy 40 tuổi mà ta không biết đi chùa tu. Cái ông già ông đây tu mà như nó thôi thầy ơi. Ông lắc không à, ông lắc đầu, ông nói thôi thầy ơi. Nghe nói cái là mình thấy có vấn đề phải không? Hỏi tu quá mà như nó, ý thầy nói là tụng kinh dữ lắm mà chú. Ông chệ môi ra, ông lắc không. Nguyên cái làng, cái xóm gặp nó sợ muốn chết luôn á thầy. Ôi, nó chửi, cái miệng nó chửi gồm góp vậy đó. Nó tu hành gì thầy ơi. Không nói vậy đó. Do đó mà mình thấy không, cái cô đó cứ ngỡ là mình tu mà. Mà cả làng, cả xóm ta tháng quán, chửi lộn, xiếp sòng, nói chuyện cha mẹ như nói chuyện với con mình vậy đó. Có ai coi ra gì đâu. Như vậy mình phải nhìn lại, đối với cái miệng mình, đối với thái độ bên ngoài. Trước hết á, là người ta thấy mình thời khóa tu tập có hay không. sáng có tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tối có tụng kinh hay không. Cái thứ hai nữa là cái miệng mình đối xử với cái bên ngoài có tịnh được khẩu chưa, hay là chửi lộn quát vậy tối ngày đó người ta nhìn vô sao ai chịu theo mình mà tu. Tôi ăn chay ăn lạc nghe, tôi không ăn chay ăn lạc nãy này là chết với tôi rồi này nọ. gằn cái giọng xuống gì đó. Như vậy thì qua bữa sau thầy mới gặp cô đó, thầy nói là tu xong tịnh khẩu lại đi, để cho làng xóm cha mẹ người ta nói gì. Con khẩu xà tâm Phật thầy ơi. Ai biết tâm Phật mà ta thấy khẩu xà ta sợ không chết thầy. Ai biết mình tâm Phật, tâm đâu có nhìn thấy đâu, đâu ai biết mình tâm Phật, chỉ thấy khẩu xà mình không à, thấy toàn là chửi lộn được không à, quăng quát quát không à, chứ có ai thấy mình tâm Phật đâu. À, khẩu xà tâm Phật thầy ơi, thực ra tâm mình cái gì ra khẩu cái đó đó, tâm thanh tịnh ra khẩu thanh tịnh, tâm xà ra là khẩu xà đó. Mà tại sao người ta thấy khẩu xà tâm Phật là tại vì ta thấy được cái bản chất. Tuy lúc đó nóng giận thốt ra những lời lẽ như vậy, nhưng tâm ông này ông hiền. Nên ta nói là khẩu xà mà tâm Phật. Tâm Phật là lúc không phải chửi người ta thì tâm nó Phật. Nhưng mà lúc chửi người ta là tâm xà đấy. Tại vì lúc đó nóng giận mới chửi. Mà nóng giận đó là tâm xà đó. Tâm xà ý nó là tâm ác, tâm rắn, rít, tâm ác. Mà ta nói là khẩu xà tâm Phật là biện hộ thôi. Đang lúc nói, đang lúc chửi người ta đó là khẩu xà, tâm xà. Nhưng mà về một chút xíu mình suy nghĩ lại, mình thấy mình bậy. Bản chất người này là lương hiền, nên ta nói khẩu xà, tâm Phật. Chứ thực ra đang lúc chửi, lúc mắng, đang lúc nói ác là tâm xà đấy. Nhưng tại vì qua đó rồi, nó qua tâm đó rồi, nó không còn tâm đó nữa. Nên nếu người tu mà chiều theo cái đó hoài quý vị, thì cái tâm xà mình nó nổi lên càng nhiều, không thanh tịnh được tâm mình. Lời nói ở phía bên ngoài thể hiện người tu. Nên mình nói như thế nào, Đức Phật dạy á là mình á nói phải nói chân ngôn ái ngữ, từ tốn thương yêu, gọi là nói ái ngữ. Không nói những lời độc ác qua lại, đâm thọc ác khẩu để mà hại người. Thái độ mình ở bên ngoài á là thân tình, oai nghi tế hạnh. Oai nghi là đi đứng nằm ngồi, biết giữ cái thái độ mình. Tế hạnh là những cái nhỏ nhỏ như cười, như nói, biểu cảm mình giữ. Chứ tu mà cười hả lên ăn cơm nói chuyện sụm chân lóc cốc lộp cộp thì đó mất oai nghi và tế hạnh rồi đó. Ngồi lóc chốc lan trang, nằm thì nằm chài bãi ra. Có nhiều người dắt chưa nè, tu tập không có chỗ nằm lên chánh điện nè, nằm chài bãi chiếc chánh điện. Như vậy đó mất cái oai nghi rồi. Nếu lỡ không có chỗ nằm, nằm ở chánh điện thì cũng phải nằm nghiêng, đưa nghiêng cái đầu về phía Đức Phật và nằm nghiêng một bên, nếu có cái khăn hay là cái mền gì là đắp lên mình nữa thì càng tốt. Như vậy thể hiện sự là trang nghiêm tôn trọng đối với Tam Bảo. Nên người tu tu hai cái một lúc, tu tánh tu tướng tu lục cùng một lúc, gọi là tánh tướng Phật pháp cặp tăng già nhị đế dung thông tam muội ấn, hoặc giả là lý và sự viên dung, tu hai cái một lúc. Nên tướng mình phải mặc áo tràng, oai nghi tế hạnh, nói năng lễ độ, thái độ ứng xử thanh tao. Nhưng mà tánh trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng ý thức tỉnh giác, thấy tham lên bỏ, thấy sân lên rồi ráng nhẫn nhục, đó, vân vân, để sửa tánh mình bên trong. Đến một ngày nào đó mình hoàn thiện giữa tướng và tánh này, hai cái nó hoàn thiện lại với nhau thì chúng ta đạt được kết quả. Còn mình tu mình chiều theo bản thân mình, không chạy tuốt luốt dầu cho làm nhà bếp, làm chùm nhà bếp, vô tu đây thì làm quà quậy đạo tràng rồi đi tới đâu làm rối ren tới đó hết, mình không có giữ được tâm tu ở phía trong lòng của mình. Nên mình lỡ đến lúc già lẩm cẩm, đến lúc bệnh liệt giường tai biến, đến lúc chết vô lò thiêu rồi thì lấy đâu tu, thì người ta gọi đó là lỡ duyên tu. Nên nói gì lỡ mình cũng có thể lấy lại được. Lỡ làm ăn keo này không được, mình bày keo khác. Lỡ cưới người này không được, mình cưới người khác. Lỡ năm nay không có con, sang năm có, không sao cả. Nhưng mà lỡ tu rồi mà không chịu tu, tức là lỡ gieo duyên lành với Phật Pháp rồi mà mình không chịu tu, để cho nó lỡ duyên tu này thì mất kiếp này muôn kiếp khó lấy lại được. Nên người nào chụp lòng oxy rồi mới thấy hối hận, người nào tới lẫm cẩm rồi mới thấy hối hận, người nào tới chết rồi vô trong hòm rồi mới thấy hối hận, điều này thì nó quá muộn rồi. Nên nhanh tu kẻo lỡ, tu mau kẻo trễ đó. Có đó thì nó trễ là trễ vậy đó. Tới lúc đó đâu còn tu được đâu, thì đó gọi là lỡ duyên tu rồi. Đúng không? Như vậy thì lỡ duyên đời trong lúc làm ăn nè, bạn bè nè, rồi nhiều thứ ở trong cuộc sống này thì lỡ người ta làm lại. Nhưng mà tu tập đã lỡ rồi thì không còn cơ hội nào để tu nữa cả. Do đó khi mà chúng ta có tu tập rồi thì đừng có để lỡ cái điều đó. Lỡ điều đó là thiệt thòi mình rất rất lớn. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Chắc có lẽ là chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây. Và chúc quý vị có một cái ngày tu tập rất là dạng sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức Thank you.